Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541 kế căn cứ Kiến Thành lần đầu ra ngoài. Đội trưởng, thật là cái gì đều giấu không được ngươi. Ta cùng Tiểu Lưu thật đúng là muốn hỏi cái này. Vừa mới kia không phải cơ hội khá tốt. Đội trưởng ngươi làm gì không nắm chặt cơ hội hướng ta muội muội cầu hôn a? Có lẽ đội trưởng ngài nói, ta muội muội hiện tại đã có thể cho chúng ta sửa miệng kêu tàu tử, lão Trịnh ngươi nói cái gì? Ngươi cùng Như Thuyết kêu tàu tử. Đúng vậy, ngươi lại đem Như Thuyết làm sợ. Ấn tuổi nói, ta đều đến cùng ngươi tiếng kêu ca, nhưng chúng ta không phải quân nhân sao? Ấn tuổi tính, ta là so đội trưởng ngươi đại, nhưng ấn quân hàm tính. Đội trưởng ngươi trước sau là ta lão Trịnh đội trưởng không phải, lão Trịnh luận điệu vớ vẩn. Túc Như Hạ sớm đã xuất hiện phổ biến, dù sao hắn tự nhận hắn nói bất quá lão Trịnh, hắn cái này đội trưởng là bởi vì thực lực mới lên làm. Không phải dựa miệng nói đến, cho nên liền trong đội ngũ tổng hợp thực lực tới nói. Lão Trịnh vô cùng khâm phục Túc Như Hạ, vô luận là đầu óc, vẫn là thương thuật, bao gồm hiện tại dị năng, bọn họ trong đội không ai không phục Túc Như Hạ. Túc Như Hạ cái này đội trưởng hoàn toàn xứng đáng, đúng vậy. Đội trưởng, ngài mới vừa không đều phải lấy nhẫn ra tới, hướng ta muội muội cầu hôn. Tiểu Lưu cũng đi theo lão Trịnh cùng phụ họa nhẫn. Ai nói cho các ngươi, ta muốn đào cấp Như Thuyết chính là nhẫn. Nghe được Túc Như Hạ hỏi lại, lão Trịnh nhìn xem Tiểu Lưu, Tiểu Lưu nhìn xem lão Trịnh, chẳng lẽ hai người bọn họ hiểu sai ý, đội trưởng muốn đào cấp muội muội không phải cầu hôn nhẫn, mà là mặt khác đồ vật, cũng không phải là nhẫn, lại sẽ là cái gì đâu? Ta chỉ là tưởng đem điện thoại còn cấp Như Thuyết thôi, náo loạn nửa ngày. Vô luận là Túc Như Thuyết, vẫn là lão Trịnh, Tiểu Lưu, thậm chí là Thiệu Hồng Lôi đám người toàn làm hiểu là mơ siêu nguyên lai Túc Như Hạ trước đây muốn. Nói lại thôi, cũng làm ra đào túi tiền động tác, chỉ là muốn đem sủy ở trong túi di động, còn cấp Túc Như Thuyết thôi. Đương nhiên, kỳ thật mọi người cũng không có hoàn toàn làm hiểu lầm. Túc Như Hạ là tưởng thừa dịp đánh trả cơ hội. Hướng Túc Như Thuyết cho thấy chính mình thiệt tình, chỉ là không khéo, bị Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc Giảo thất bại thôi, đội trưởng. Ngươi đừng nói cho ta cùng Tiểu Lưu, ngươi chỉ là vì đơn thuần còn ta muội muội di động. Đội trưởng ngươi khẳng định còn suy tâm tư khác, khẳng định là muốn mượn cơ hướng ta muội muội tỏ thái độ đi. Ân, ta xác thật là như thế tưởng, kia đội trưởng ngươi. Ai, vừa mới như vậy tốt cơ hội, đội trưởng ngươi như thế nào không nắm lấy cơ hội nói a? Lão Trịnh không cấm lại không hiểu được, đội trưởng Túc Như Hạ tâm tư thật đúng là khó đoán. Đã là đội trưởng có tâm, làm gì bạch bạch phóng chạy vừa mới như vậy tốt cơ hội. Hơn nữa đội trưởng ngươi biết rõ chúng ta liền ở phía sau đi theo. Thiệu Quan Quân cùng cái kia kêu Lý Húc chặn ngang tiến vào quấy rối. Đội trưởng ngươi đại có thể đem ta cùng Tiểu Lưu hô lên tới. Giúp đội trưởng ngươi trợ trận a. Trợ trận, như thế nào trợ trận? Như Thuyết hiện tại đối ta rõ ràng không kia phân tâm tư. Còn có Hồng Lôi cùng cái kia kêu Lý Húc Nam hài đối Như Thuyết giống như đều có ý tứ. Ta kêu các ngươi ra tới giúp ta. Các ngươi liền nhất định có thể giúp được ta. Mà không phải làm trở ngại chứ không giúp gì. Này, Túc Như Hạ trong đội thuần một sắc quang côn, còn không bằng hắn hiểu biết nữ hài tâm tư. Túc Như Hạ nhưng không cho rằng hắn thật đem lão Trịnh Hòa Tiểu Lưu kêu ra tới hỗ trợ. Có thể thật giúp đỡ hắn vội, mà không phải thêm phiền, làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta mẹ kêu ta cưới Như Thuyết, bất quá là muốn cho Như Thuyết quên đau xót, muốn cho Như Thuyết quá hảo điểm thôi. Không đến mức bởi vì cái kia khúc hy thụy chết, mà luẩn quẩn trong lòng, cả ngày mặt ủ mày trao. Ta xem hiện tại Như Thuyết quá đến cũng khá tốt, tâm tình cũng không giống như là luẩn quẩn trong lòng bộ dáng. Ngược lại, nếu ta hiện tại hướng nàng cầu hôn, cho thấy tâm tình, nàng mới có thể nháo không vui. Cho nên rồi nói sao, cơ hội có đến là, không vội với này nhất thời, đội trưởng. Nghe xong Túc Như Hạ nói, lão Trịnh không khỏi cảm thấy hơi có chút nghẹn ngào. Người đối ta muội muội thật sự là thật tốt quá. Ta muội muội nếu là thật theo người khác, không cùng đội trưởng, ta đều thế ta muội muội cảm thấy mệt với ai. Không với ai, chỉ có thể dựa Như Tuyết nàng chính mình tới tuyển. Chúng ta ai cũng không có quyền can thiệp, cũng không nàng chủ nhân. Nàng thay đổi, không bao giờ là trước đây cái kia chỉ biết truy ở ta cái này ca ca mặt sau chạy tiểu cô nương. Ta có thể làm được chỉ là đương nàng lựa chọn ta khi kết thúc bạn trai hoặc là trượng phụ ứng tẫn bổn phận. Đương nàng không lựa chọn ta khi ta liền làm nàng cả đời có thể ỷ lại kiêm dựa vào hảo ca ca. Rốt cuộc nàng biến hóa, ta cũng có trách nhiệm, ai làm ở nàng cùng mẹ nhất thời điểm khó khăn, làm bạn ở bọn họ mẹ con bên người người không phải ta. Mà là cái kia Khúc Hy Thụy, đội trưởng, thật là hảo hối hận a. Nếu ta lúc trước ở đi thành phố A căn cứ trên đường, lựa chọn không phải họ Tiếu, mà là người nhà nói thì tốt rồi, Túc Như Hạ giờ phút này không khỏi cảm thấy hối hận. Chỉ là hối có cái gì dùng, nhất thời sai lầm lựa chọn, nhất thời ngu chung, rốt cuộc làm hắn tạm thời mất đi muội muội truy sùng. Túc Như Hạ thậm chí nhìn ra được nếu Khúc Hy Thụy còn sống nói. Dưỡng mẫu tâm nhất định là thiên hướng với Khúc Hy Thụy. Nhất định sẽ không đồng ý, càng sẽ không nói phục hắn cưới muội muội ai. Xem ra hắn cần thiết phải làm chút cái gì, nỗ lực đoạt lại muội muội cùng mẫu thân tâm ơ siêu, đội trưởng. Quang hối hận vô dụng a. Chúng ta hiện tại như thế nào cũng muốn vì ta muội muội một tay thành lập lên căn cứ làm điểm cái gì mới được, đến làm muội muội một lần nữa chú ý tới đội trưởng ngươi mới được ân. Ta cũng là như thế tưởng, kia đội trưởng chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm điểm sự làm. Lão Trịnh cùng Tiểu Lưu đám người cơ hồ từ mặt thế lúc đầu liền cùng Túc Như Hạ bước lên bồi Túc Như Hạ cùng nhau tìm kiếm thân nhân hành trình. Bọn họ cơ hồ một đường bôn ba, quay vòng với các đại căn cứ, mỗi ngày qua đến đều là cùng tang thi liều mạng, đánh đánh giết giết nhật tử, người này đi, mỗi ngày qua quán vất vả liều mạng nhật tử, một khi qua mấy ngày thoải mái nhật tử, liền rất dễ dàng nhàn đến toàn thân phát ngứa. Lão Trịnh cùng Tiểu Lưu đám người đó là, bọn họ hiện tại đặc biệt tưởng rời đi căn cứ, đến bên ngoài đánh tang thi. Không nghĩ nhàn ở trong căn cứ đục nước béo cò, hành. Ta xem căn cứ, Như Tuyết bọn họ lại làm nông trường, trồng trọt dùng nông cụ giống như không lớn đủ bộ dáng. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta ở tới trên đường. Đi ngang qua một cái khoảng cách đê thị so gần hương đi. Nhớ rõ, ngày mai chúng ta liền cùng Như Tuyết nói. Sau đó rời đi căn cứ. Đi giúp căn cứ làm chút trồng trọt dùng nông cụ tới, Túc Như Hạ đề nghị một khi đưa ra. Lập tức được đến Tiểu Lưu cùng Lão Trịnh song song tán thành, chỉ là Túc Như Hạ một lòng tưởng ở. Muội muội cùng mẫu thân phía trước, một lần nữa dựng đứng khởi chính mình cao lớn hình tượng. Lại không dự đoán được không như mong muốn, hắn rời đi thế nhưng bất hạnh làm người sấn hư mà nhập. Túc Như Hạ muốn một lần nữa dựng đứng cao lớn hình tượng mục đích không những không có hoàn mỹ đạt thành, lại vẫn đem chính hắn cũng cấp bộ lao đi vào. Chờ đến sau lại, Túc Như Hạ mỗi khi nhớ tới việc này, liền không cấm cảm thấy chính mình lúc ấy thật là xuẩn. Vì cái gì cố tình tuyển ở khi đó rời đi căn cứ? Tìm kiếm cái gì phá nông cụ, Như Thuyết, ngươi làm gì đi a? Mẹ! Ca ca bọn họ đều không nhàn rỗi, ra ngoài đi thu thập nông trường yêu cầu nông cụ, ta cũng không thể cả ngày nhàn ở trong căn cứ, Khâu tiến sĩ bọn họ chế ra tiểu kỳ theo dõi dùng thăm dò. Ta muốn mang cắt ra ba vị các ca ca đi ra ngoài chứa. Như vậy chúng ta chậm rãi xây dựng thêm, nhìn xem đối cơ hội có thể hay không đem toàn bộ đê thị toàn bộ từ tang thi trong tay thu phục trở. Về, hảo. Cơm trưa, chúng ta đều bị hảo, ăn thịt kẹp mô, còn có mẹ ngài cùng Uông A-di nấu bí đỏ cháo ân. Đi thôi, đi sớm về sớm ơ siêu, biết nữ nhi không chịu ngồi yên. Cũng không có thể làm nữ nhi nhàn rỗi, Túc Mụ Mụ nghe được nữ nhi muốn ra ngoài, liền dặn dò vài câu, không có nói thêm nữa. Hết chương.